Khủng bố sống lại. Chương 47, Quỷ Anh trở lại. Là vậy sao? Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Vừa rồi ở tầng trên, hắn ngửi thấy mùi thối nồng nặc hơn trước. Ngay khi bọn họ vừa rời đi. Trong tiệm bách hóa tổng hợp, bọn họ mới tuần tra xong. Giữa bóng tối, một con ma nơ canh đứng ở đó không nhúc nhích. Đầu giống như đang hướng về phía phương hướng của Dương Gian và Lưu Cường vừa biến mất. Sau khi Dương Gian và Lưu Cường tuần tra một vòng xung quanh tiệm tạp hóa tổng hợp, hắn thấy đúng là không có xảy ra chuyện gì. Có lẽ hắn đã đoán sai, chỗ này chỉ là vụ án bình thường, không có liên quan đến chuyện kỳ dị. 100 vạn của ông chủ tiệm tạp hóa tổng hợp cũng không có dễ kiếm như vậy. Dương Gian suy tính một lát. Hắn thấy trước mắt làm xong 3 ngày tử việc, sau khi lấy được tiền lương thì nghĩ không nên lãng phí thời gian ở đây. Lúc sáng sớm, Vương Bân có gọi điện cho Dương Gian, nhưng bị hắn ra giá 50 vạn làm cho tức giận. Một học sinh cấp 3, lông chưa mọc dài cũng dám dở công phu sư tử ngoạm đòi giá cao như thế. Nếu không phải là Sang Sang nói đi nói lại là phải tìm Dương Gian, ông ta căn bản sẽ không gọi cho hắn. Nam sinh mới lớn thì biết cái gì? Cho dù là chuyện ma quỷ, hắn có thể bắt quỷ sao? Bởi vì chuyện của con gái, 2 ngày nay Vương Bân rất buồn bực. Ông ta xin công ty nghỉ vài ngày ở nhà chăm sóc con cái. Mẹ của Vương Sang Sang, Vương Hải Yến lo lắng hỏi. Tình trạng của con gái càng ngày càng xấu. Bác sĩ bảo thân thể Sang Sang vẫn bình thường, không có bệnh tật gì hết. Chỉ là thần kinh con suy nhược vì khiếp sợ quá mức. Anh nói xem, ngày mai có nên đưa con đi khám ở khoa thần kinh hay không? Vương Bần đáp, cũng chỉ là có thể làm như thế mà thôi. Tên Dương Gian kia thật quá đáng. Mở miệng ra là đòi 50 vạn tiền công. Sao con gái mình lại quen với một người không biết xấu hổ như vậy chứ? Sau này đừng cho Sang Sang liên lạc với cậu ta. Vương Hải Yến cũng có chút ghét bỏ, hùa theo. Lần đầu tiên em nhìn thấy tiểu tử này, đã cảm thấy cậu ta cũng không phải là người tốt. Ngay cả 200 đồng còn lấy, một chút danh dự cũng không có. Nhưng ngay lúc hai người ngồi nói chuyện ở phòng khách thì đột nhiên cửa phòng Vương Sang Sang đóng rầm một tiếng. Nhìn lướt qua giống như có thứ gì đó chạy vào trong phòng. Lúc này sắc mặt Vương Bần thay đổi, vội vàng đứng dậy ngay tức khắc. Vương Hải Yến cũng mang theo khiếp sợ lên tiếng. Ông xã, vừa rồi anh có nhìn thấy hay không? Giống như có một đứa bé chạy vào phòng của Sang Sang. Sắc mặt Vương Bần vô cùng bình thường. Đừng có đoán mò rồi tự mình dọa mình. Đáp như vậy, nhưng chính ông ta cũng thấy bóng dáng một đứa bé chạy vào phòng của Sang Sang. Đứa bé còn có mặc quần áo, da của nó màu xanh đen giống như màu của đứa trẻ sơ sinh đã chết. Thế nhưng từ đầu đến cuối, cửa nhà đều đóng. Họ lại ở tầng 16, một đứa trẻ căn bản không thể nào chạy vào được. À! Ngay lúc này, bên trong phòng truyền ra tiếng thét của Vương Sang Sang. Vương Bận vội vàng chạy đến, mở cửa ra. Bên trong phòng tối đen như mực, không biết đèn đã tắt từ lúc nào. Phải biết rằng mấy ngày hôm nay, kể cả khi đi ngủ, con gái họ cũng không dám tắt đèn. Vương Bận vội vàng mò công tắc, muốn bật đèn lên, nhưng tay ông ta lại đụng phải một bàn tay nhỏ bé. Làn da của bàn tay nhỏ rất mềm như da em bé, nhưng lạnh lẽo vô cùng. Không có một tí độ ấm nào, chẳng khác gì một thi thể. Tim ông ta nhảy lên một cái, vội vàng rút tay trở về. Cái gì vậy? Lúc này Vương Sang Sang đụng trúng Vương Bân, vẻ mặt ông ta nhợt nhạt, cả người run rẩy từ trong phòng chạy ra. Vương Hải Yến ôm lấy Vương Sang Sang, quan tâm hỏi. Con gái, con sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Vương Sang Sang bị dọa đến mức sợ mà trốn vào trong lòng của mẹ, cả người run rẩy. Lúc này Vương Bân cố lấy hết can đảm, mở đèn lên. Bây giờ cũng không có đụng phải bàn tay lạnh lẽo của trẻ con nữa. Đèn chiếu sáng cả căn phòng. Trong phòng không có một bóng người. Làm gì có đứa trẻ nào? Nhưng sau đó, con mắt ông ta co rút lại. Ở trong phòng, một đống dấu chân bẩn thỉu của trẻ con dính đầy trên tường, thậm chí trên tường, trên trần nhà cũng có. Lúc bây giờ nội tâm của Vương Bân hoàn toàn sụp đổ. Bàn tay hắn bắt đầu run rẩy, vội vàng cầm điện thoại gọi cho Dương Giang. Dương Giang, cậu ta nói đúng, có thể nhà mình đã bị ma ám. Vừa gọi điện thoại, Vương Bân liền nói. Hải Yến, trước tiên đưa con gái ra khỏi nơi đây, nhà chúng ta đi khách sạn ở vài ngày, trong nhà không có an toàn. Vương Hải Yến nói, được, để em đi thu dọn đồ đạc. Cô ta cũng cảm giác được trong nhà có thứ gì đó. Lúc này điện thoại cũng đã gọi thông. Vương Bân hỏi, alo, là Dương Giang phải không? Đang ngồi nghỉ ngơi ở phòng bảo vệ, Dương Giang nhận điện thoại. Chú Vương, có việc gì vậy? Vương Bân vội vàng hỏi, hiện tại cháu đang ở đâu? Có thể chạy nhanh đến nhà chú một chuyến hay không? Chú muốn nói chuyện hôm trước với cháu, giá cả có thể thương lượng. Dương Giang nói, cháu đang đi làm, tí nữa cháu còn phải làm việc. Nếu không có chuyện gì quá khẩn cấp, thì chú cháu mình có thể nói chuyện qua điện thoại là được rồi. Vương Bân nói, hiện tại chú liền đón cháu đang làm ở đâu? Ông ta cảm thấy hiện tại nhà mình không còn an toàn nữa, nên phải tự mình đi kiếm Dương Giang để nói chuyện. Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Dương Giang nói, tiệm tạp hóa tổng hợp Phúc Nhân. Được, cả nhà chú liền qua đó. Nói xong, Vương Bân đeo giày vào, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Nhưng mà dùng tay không mở ra được. Ông ta dùng hết sức để mở cửa, nhưng cửa không hề nhúc nhích. Vương Hải Yến nói, ông xã, sao thế? Không đi nữa à? Vương Bân nói, hình như cửa bị hỏng, không mở ra được. Vương Hải Yến nói, có phải là bị kẹt cái gì hay không? Để anh xem sao. Vương Bân từ lỗ trên cửa nhìn ra ngoài. Một đứa bé không mặc quần áo, cả người đen xì đang đứng ở ngoài, dùng người chắn cửa lại. Đứa trẻ này không có tròng mắt, còn mắt đen ngòm của đứa bé đang nhìn về phía cái lỗ trên cửa. Ánh mắt của nó mang theo một sự hồn nhiên, nhưng rất quỷ dị tà ác. Vương Bân bị dọa liên tục lùi về phía sau, mặt mũi trắng bệch. Ở đầu dây bên kia, Dương Giang nói, alo, chú Vương, chú còn ở đó không? Nếu như không có chuyện gì nữa, cháu cúp điện thoại đây. Đừng, đừng cúp điện thoại. Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, Vương Bân nhanh chóng cầm lấy điện thoại nói, đứa bé kia đang đứng trước cửa nhà của chú không mở cửa ra được. Cháu có thể đến cứu gia đình chú hay không? Tiền bạc thế nào đều có thể nói chuyện được. Lúc này Dương Giang ngây ngẩn cả người, sắc mặt hắn ngưng trọng bắt đầu đứng dậy. Quỷ anh đang đứng bên ngoài cửa nhà Vương Sang Sang. Cháu đang cấp tốc chạy qua, chú cẩn thận một chút, tốt nhất là cách xa nó ra. Dương Giang vừa buông điện thoại, lập tức chạy ra ngoài. Ê, Dương Giang, cậu đi đâu vậy? Dương Giang nói, tôi có việc gấp phải đi ra ngoài một lát, tí nữa mới về. Ngay lúc Dương Giang bắt đầu chạy đi, vừa mới dập điện thoại, Vương Bân đã bắt đầu hoảng sợ. Tay nắm cửa chậm rãi chuyển động, giống như thứ ở bên ngoài đang muốn mở cửa để đi vào. Mặc dù hoảng sợ, nhưng Vương Bân cũng rất nhanh trí. Bất chấp sợ hãi, chạy nhanh, dùng một tay giữ cửa sau đó khóa cửa. Sử dụng toàn bộ những thứ có thể dùng để chắn cửa lại. Lúc này Vương Sang Sang bắt đầu có dấu hiệu điên loạn. Cô hô lớn. Thứ kia tới rồi, nó sắp vào đến đây. Dương Giang đâu rồi? Con muốn Dương Giang. Vương Bân lùi về sau chưa có hết hoảng hồn. Mặc dù nhìn thấy cánh cửa không còn động đậy nữa, nhưng trong lòng ông không nhẹ nhõm chút nào, ngược lại càng khẩn trương hơn. Ông xã, bên ngoài sẽ ra chuyện gì vậy? Vương Hải Yến vẫn chưa biết nỗi sợ mà chồng và con gái phải đối mặt. Đừng hỏi gì hết, trở vào phòng đi. Vương Bân cảm thấy cửa chính không thể giữ được lâu hơn. Ông nhanh chân dẫn vợ và con gái vào phòng ngủ. Mở hết toàn bộ đèn sau đó đóng cửa phòng lại. Vương Bân quan sát cửa phòng ngủ một lúc cũng không thấy có chút động tĩnh nào. Ông lập tức thở ra một hơi. Nhưng mà ngay sau đó, đột nhiên Vương Bân nghe được tiếng cửa phòng khách bị mở ra. Trong lòng ông ta bắt đầu luống cuống. Không có khả năng. Rõ ràng cửa chính mình đã chèn rất nhiều thứ. Cho dù có chìa khóa cũng không thể nào mở ra được. Sao nó có thể mở cửa một cách dễ dàng như thế? Lúc trước mình thông qua lỗ nhỏ trên cửa nhìn thấy đứa bé. Chẳng lẽ nó thực sự là quỷ? Làm sao đây? Rốt cuộc mình phải làm sao bây giờ? Vương Bân hoảng sợ, nghĩ biện pháp. Ông ta nhìn về phía cửa sổ. Đây là tầng 16, không thể trốn từ cửa sổ được. Dù dựa theo vách tường đi qua nhà bên cạnh cũng rất nguy hiểm. Không cẩn thận bị ngã xuống dưới là chết chắc. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi đây chờ chết sao? Một nhà ba người vừng bừng đang trốn ở trong nhà, run rẩy, mà Dương Gia ngồi taxi đang đến nhà Vương Giang Giang. Hắn có chút sốt ruột nói, tài xế đại ca, anh có thể chạy nhanh hơn nữa không? Tôi không kịp thời gian rồi. Tài xế taxi nói, anh bạn, cậu không biết trong thành phố bị giới hạn tốc độ hay sao? Ở đây khắp nơi đều gắn camera giám sát tốc độ, chạy hình nhanh hơn nữa chắc chắn sẽ bị phạt tiền. Đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi, cậu còn muốn nhanh hơn nữa chỉ có thể ngồi máy bay. Dương Dạng nói, vấn đề là tôi cảm thấy mình có thể chạy nhanh hơn xe của anh nữa. Tài xế nói, anh bạn, tôi đã có kinh nghiệm lái xe hơn 20 năm, tay lái vẫn như núi Thái Sơn. Cậu kiên nhẫn một chút đi, cậu xem, trên đường có chiếc xe nào chạy nhanh hơn tôi không? Dương Giang cảm thấy cứ đi với tốc độ này thì đến nhà Vương Sang Sang chỉ để nhặt xác ba người bọn họ mà thôi. Muốn cứu người căn bản là không có khả năng. Ba mạng người còn có 50 bạn à? Dương Giang sờ sờ mu bàn tay, cảm nhận được con mắt đang ngủ say dưới da thịt. Hắn có chút chần chờ. Nếu dùng quỷ vật hắn có thể đến nhà Vương Sang Sang kịp thời gian. Nhưng cái giá bỏ ra là lãng phí một lần sử dụng lực lượng lệ quỷ. Mà tác hại của lực lượng lệ quỷ lại mãnh liệt hơn so với việc uống thuốc độc. Trước kia lúc ở trường học ăn một con mắt, mạnh mẽ kích thích lệ quỷ sống lại để sử dụng quỷ vật. Sau khi về nhà, cả người thiếu chút nữa là tê liệt, nằm trên giường luôn. May mắn là hắn kiếm được một mảnh báo màu đỏ để che con mắt, mới miễn cưỡng áp chế được lệ quỷ tiếp tục hoạt động. Dương Giang cũng không biết mảnh báo nhỏ có thể áp chế con mắt trong người mình được bao lâu. Sau khi do dự chốc lát, ánh mắt hắn ngưng lại, hạ quyết tâm. Dương Giang vỗ vai của tài xế. Tài xế đại ca, tốc độ lái xe của anh làm tôi sốt ruột. Phiền anh ngồi ở ghế phụ, nhường cho tôi lái xe có được không? Cậu lái xe? Tài xế taxi cười lạnh. Cậu khinh thường tôi hay là khinh thường xe của tôi? Tôi lái xe hơn 20 năm, qua mặt vô số lần chiếc xe khác. Trong mắt tôi không có xe nào mà tôi không thể vượt qua được. Cậu có thể thêm tiền, thêm 1.000 đồng, tôi đưa cậu đến đó sau 10 phút. Thêm 5.000 đồng, tôi sẽ vượt đèn đỏ trong 5 phút đưa cậu đến nơi. Dương Giang nói, 5 phút, quá chậm, nếu tôi lái chỉ cần 1 phút là đủ. Tài xế taxi có chút không tin hô. Người trẻ tuổi, làm người thì nên khiêm tốn một chút. Có điều cũng không sao, nếu cậu có thể đến đó trong vòng 1 phút, tôi sẽ không lấy tiền của cậu. Tôi đã vòng vo qua lại thành phố Đại Sương cũng chục năm rồi, sao tôi lại không biết cần bao lâu để đến đó chứ? Dương Giang cũng không có nói nhiều, da thịt dưới quần áo bị xé rách, một con mắt lồi ra ngoài. Ánh sáng màu đỏ bao trùm toàn thân hắn, sau đó tràn ra xung quanh nhanh chóng bao phủ xe taxi. Dương Giang nói, đây chính là anh nói đấy nhé. Nếu chạy đến đó chỉ mất 1 phút, sẽ không lấy tiền của tôi. Tài xế taxi nói chuyện bị lạc giọng. Tất nhiên. Đột nhiên anh ta có chút sửng sốt, phát hiện chính mình không biết từ lúc nào ngồi ở ghế phụ, theo bản năng dùng chân định đạp phanh nhưng mà không có giảm được. Còn Dương Gian đột nhiên lại xuất hiện ở ghế lái. Tài xế taxi hoảng sợ, tưởng mình gặp phải quỷ. Còn mẹ nó, tiểu tử, sao cũng ngồi vào đó được. Dương Giang cũng không có nói nhiều, dùng chân đạp ga thật nhanh. Vèo. Xe chạy nhanh như bão táp, một lực lượng mạnh mẽ đẩy người ra phía sau. Tốc độ xe bỗng thay đổi nhanh chóng, từ 40 lên tới 80, rồi lại lên đến 100, 101. Mẹ ơi, mau phanh xe lại, mau phanh xe lại, né sang một bên. Phía trước là xe thể thao, đụng vào không có đền nổi đâu, mau đánh tay lái. Tài xế xe taxi bị dọa mặt mũi trắng bệch, không nghĩ tới tên tiểu tử này lại mạnh tay đến thế. Chắc chắn là mới học lái xe nên bị nhầm giữa ga và phanh. Sắc mặt Dương Giang vẫn như thường, không chút thay đổi. Không việc gì phải sợ, xuyên thẳng qua. Xuyên thẳng qua? Người muốn xuyên qua hay là vượt qua vậy? Cũng không chờ cho người tài xế kịp phản ứng lại. Chiếc xe taxi đã gào thét, lao nhanh về phía trước, đuổi theo phía sau xe thể thao, sau đó tăng tốc một cái. Toàn bộ chiếc xe giống như một cái bóng vậy, trực tiếp xuyên qua thân xe thể thao chạy phía trước. Cứu tôi với! Tài xế xe taxi bị dọa phải nhắm hai mắt hét lớn. Tay anh ta nắm chặt lấy dây an toàn. Một tên phú nhị đại đang lái xe thể thao phía trước, còn chưa kịp làm gì đã thấy một chiếc xe taxi lao tới phía đuôi xe của mình rồi xuyên qua. Còn mẹ nó, xe taxi lại có thể chạy nhanh như vậy, muốn đi đầu thai à? Còn dám vượt qua xe của lão tử, tôn nghiêm của cái siêu xe, giá ngàn vạn, chẳng lẽ lại vứt đi? Phú nhị đại bỏ điện thoại trên tay xuống, tay cầm vô lăng dùng chân giẫm chân ga thật mạnh. Ầm, ầm, âm thanh nổ tung của ống pô xe thể thao, trong nháy mắt tốc độ xe tăng nhanh, đuổi theo xe taxi phía trước. Hiện tại chiếc xe taxi mà Dương Giang đang lái cũng không thể coi nó là một chiếc taxi được nữa. Hắn đã dùng quỷ vật bao phủ xung quanh xe taxi, vặn vẹo sự thật ở vùng không gian này, ở trong khu vực này. Chiếc xe đã giống như một chiếc xe quỷ mà hắn đang ngồi bên trong xe quỷ. Do bị kích thích, tên phú nhị đại tăng mạnh tốc độ của siêu xe đuổi theo phía sau. Siêu xe vừa chạy vừa bóc còi. Dương Giang quay đầu nhìn thoáng qua. Phú nhị đại hạ cửa xe xuống, đưa tay ra và dựng ngón giữa lên. Dương Giang nhìn thấy, hắn cũng đưa hai tay ra ngoài cửa sổ, dựng hai ngón giữa đáp lễ. Mẹ nó, kiêu ngạo như vậy hay sao? Phú nhị đại cũng bị chọc giận, buông tay lái ra, dựng hai ngón giữa lên. Dương Giang thấy thế, cũng tiếp tục giơ hai ngón tay giữa, không quan tâm đường phía trước. Có gan đấy. Phú nhị đại nhìn thoáng qua phía trước. Cột đèn vừa chuyển sang đèn xanh, phía trước cũng không có ai. Cắn răng một cái, cũng tiếp tục giơ hai ngón tay giữa lên. Tiếp tục xem ai sợ ai. Không dám, ai thả tay xuống trước thì làm chó. Hai người bốn mắt nhìn nhau cùng giơ hai ngón giữa, hướng về phía nhau. Không ai nói một câu nào hết. 3 giây. Cả người phú nhị đại khẩn trương, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đạp phanh. 4 giây, cả người phú nhị đại toát mồ hôi lạnh. 5 giây, phú nhị đại liếc trộm về phía trước, bắt đầu hãm tốc độ chậm lại. Nhưng từ nãy tới giờ, Dương Giang đều nhìn chằm chằm cậu ta. Hai ngón tay giữa vẫn giữ yên như cũ, nhưng chân lại giảm vào chân ga mạnh hơn, chứ không có ý định giảm tốc độ. Còn về phần nhìn đường phía trước, tất nhiên là có ánh mắt thứ hai quan sát rồi. 6 giây, bất chợt Dương Giang động đậy. Hắn dùng tay chỉ vào người phú nhị đại, sau đó lại chỉ về phía trước. Chết tiệt! Phú nhị đại nhìn thoáng qua, thấy cục đèn ở phía trước chuyển sang màu đỏ, bị dọa hoảng hốt, phanh xe lại, sau đó đánh tay lái. Tiếng ma sát của bánh xe và làn đường vang lên. Chiếc siêu xe xoay trên đường 2 vòng, cuối cùng đụng phải hàng cây xanh ở vỉa hè mới có thể dừng lại. Còn chưa kịp hoàn hồn lại, nên phú nhị đại chưa có ý định xuống xe. Mẹ nó, tên điên này, không muốn sống nữa hay sao? Cậu ta nhìn lướt qua phía trước, tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Đã thấy chiếc xe taxi phía trước tản ra ánh sáng màu đỏ, thản nhiên vượt đèn đỏ. Sau đó cũng không biết dùng cách gì, lại có thể xuyên qua 7-8 chiếc xe phía trước, cuối cùng biến mất ở cuối đường. Tốc độ của xe ít nhất cũng là 180 km/h. Không phải, đây không phải là kẻ điên, là một cao thủ. Phú nhị đại hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Buồn vô lăng, không nhìn phía trước mà đạp mạnh chân ga. Không hẳn là kỹ năng lái xe mà quan trọng nhất là còn dũng khí càn đảm. Cậu ta chưa bao giờ gặp người nào có ánh mắt bình tĩnh đến như vậy. Cho dù núi có đổ ngay trước mặt thì sắc mặt cũng không thay đổi. Cha nói đúng, thì ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại người như thế. Sau một hồi đua xe, phú nhị đại bắt đầu nảy sinh loại tình cảm ngưỡng mộ đối với Dương Giang. Nếu lần sau có gặp lại, chắc chắn phải thỉnh giáo hắn. Mình không có quen tên kia mà. Vì sao cậu ta lại giơ ngón giữa với mình nhỉ? Quên đi, không nghĩ nữa. Cứu người kiếm tiền vẫn là quan trọng hơn. Dương Giang cầm lấy vô lăng nhíu mày. Có câu đường ngắn nhất đi đến 2 điểm là đường thẳng. Dọc đường hắn xuyên qua xe cộ, xuyên qua cây cối, xuyên qua nhà cửa, cuối cùng trong 1 phút. Cũng chạy đến trước cổng của tiểu khu. Xe dừng lại. Tài xế taxi từ trong xe chạy ra, sau đó đứng bên cạnh oa một tiếng mà ói ra toàn bộ mọi thứ. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, miệng anh ta cứ lẩm bẩm. Sao người này đáng sợ như vậy? Kỹ thuật lái xe 20 năm của mình lại không bằng một góc của người ta. Sau khi Dương Gian xuống xe, thân thể hắn vẫn tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Hắn liếc mắt nhìn người tài xế một cái. Lúc trước anh ta không có thấy việc xuyên qua nhà cửa các thứ, mà chỉ thấy xe chạy theo đường đi đến đây mà thôi. Chẳng qua là tốc độ có chút nhanh, khiến người khác nhìn thấy ảo giác chỉ là khả năng cơ bản của quỷ vật mà thôi. Nhưng mà thời gian mở ra quỷ vật của mình chỉ có 5 phút. Sau 5 phút thì con quỷ trong cơ thể sẽ bị kích thích sống lại, sẽ lại chia ra nhiều mắt hơn. Vì thế, hắn đã dùng quỷ vật thì không thể lãng phí được. Lúc này Dương Gian cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Bân. Alo, chú Vương phải không? Nhà chú ở khu nào? Tầng mấy vậy? Cháu đến rồi này. Hy vọng người vẫn chưa có chết. Nếu chết rồi thì hắn chỉ có thể báo cảnh sát đến nhặt xác mà thôi. Từ lúc cấp điện thoại đến giờ, Vương Bân cảm thấy thời gian một ngày dài như một năm vậy. Bởi vì ông ta nghe được tiếng cửa phòng khách mở, cho nên đoán được có thứ gì đó từ cửa chính đi vào phòng khách. Hơn nữa, thỉnh thoảng có âm thanh va chạm từ những vật trang trí trong phòng khách. Giống như bên ngoài có một đứa bé nghịch ngợm, tò mò chơi đùa mấy thứ đó vậy. Nhưng mỗi lần có âm thanh truyền đến đều khiến đáy lòng Vương Bân phải thắt lại. Nghĩ đến đứa bé đang ở trong phòng khách, chỉ cách ông ta có một bức tường, Vương Bân cảm thấy có một loại sợ hãi không tên đang trào dâng trong lòng. Ông ta không dám mở cửa, thậm chí không dám lại gần cửa, sợ đứa bé kia đang đứng bên ngoài. Nhưng bị động chờ đợi thì cái gì đến cuối cùng cũng đến. Khi không còn nghe thấy âm thanh từ phòng khách truyền vào nữa, giống như đứa bé kia đã chơi chán rồi. Sau đó tiếng bước chân khe khẽ truyền đến, cuối cùng lại nghe thấy tiếng bước chân phát ra ở ngoài cửa. Lúc này cảm xúc của Vương Sang Sang bỗng dần bị kích động, giống như cô có thể cảm ứng được quỷ anh xuất hiện. Nó đến đây rồi, nó sẽ vào được. Cha, mẹ, hai người đi mau đi. Con có thể cảm giác được nó chỉ đến tìm con, cho nên hai người đi mau. Vương Hải Yến lau nước mắt nói. Con gái, con nói chuyện ngu ngốc gì vậy? Làm sao cha mẹ có thể mặc kệ con được chứ? Ông xã, rốt cuộc bên ngoài là cái gì vậy? Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với nó. Nghe lời nhắc nhở của vợ, Vương Bân hồi phục lại tinh thần, ngăn chặn nỗi sợ hãi đang lan tràn bên trong, tìm kiếm. Cuối cùng cầm lấy cái giá treo áo, chuẩn bị tốt để chiến đấu. Chỉ chờ cho đứa bé kia chạy vào, ông ta sẽ đập loạn xạ. Ông sẽ đập chết nó. Vương Sang Sang hoảng sợ nói. Không, cha không cần làm như thế. Cảnh sát đã nói rồi, quỷ không thể giết chết. Tìm Dương Gian, chỉ có Dương Gian mới có cách. Chỉ cậu ấy mới có thể cứu chúng ta. Cô muốn ngăn cản hành động của cha mình, nhưng bị Vương Hải Yến ở bên cạnh ôm chặt. Vương Bần khẩn trương nói. Lúc trước cha đã gọi điện thoại cho Dương Gian rồi, cũng mời cậu ta với giá 50 vạn. Chắc là cậu ấy đang chạy đến đây. Yên tâm, không có chuyện gì. Nhưng mà lúc này, cánh cửa truyền tới một tiếng rắc. Dù cài dây an toàn, nhưng cửa cứ như thế mà mở ra. Ngay sau đó, một cái đầu đứa bé thò vào. Nó dùng cặp mắt tối đen không có tròng, nhìn qua nhìn lại xung quanh. Cuối cùng dừng lại trên người Vương Sang Sang, ánh mắt vô cùng quỷ dị và tà ác. A! Trong phòng truyền ra tiếng thét chói tai của hai mẹ con Vương Hải Yến lẫn Vương Sang Sang. Mẹ nó, đi chết đi. Xuất phát từ trách nhiệm của một người chồng, một người cha, Vương Bừng cố gắng lấy hết can đảm, cầm ném giá treo áo về phía quỷ anh. Quỷ anh há miệng ra rất to, người bình thường không thể nào há ra to như thế được. Miệng của nó không có lưỡi, không có khoang miệng, chỉ có một hốc tối đen, như hắc động, giống như đồ vật bị nuốt vào, sẽ không còn xuất hiện ở trên đời này nữa. Nó muốn nuốt sống toàn bộ Vương Sang Sang. Vương Bần thấy miệng nó còn há to ra thêm nữa, thì vừa sợ hãi lại phẫn nộ. Hai mẹ con Vương Hải Yến và Vương Sang Sang bị dọa ôm lấy nhau cùng thét điên cuồng. Ngay tại lúc này, đèn phòng ngủ nhấp nháy một cái biến thành màu đỏ, giống như bóng đèn biến thành một con mắt. Không gian xung quanh tràn ngập khí tức quỷ dị. Rầm! Một tiếng nổ, quỷ anh bay ra ngoài đụng mạnh vào tủ quần áo. Dương Giang cầm điện thoại từ góc phòng đi ra, trên người hắn bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ. Trên mặt và mu bàn tay mở ra hai con mắt màu đỏ tươi. Mỗi con đều chuyển động một chút mà nhìn chằm chằm về phía con quỷ anh ở cạnh tủ quần áo. Gọi điện cho mấy người mà không có ai bắt máy. Còn tưởng là các người đã chết hết rồi. Đang tính toán báo cảnh sát đi nhặt xác cho mấy người. Gần đây nhà hỏa táng chắc là đông khách lắm. Không biết có phải xếp hàng hay không. Dương Giang liếc mắt nhìn quỷ anh một cái. Trong lòng hắn cũng rùng mình. Lung ở trường học nó còn bò trên mặt đất. Hiện tại cũng đã lớn, có thể đi được rồi. Thứ quỷ quái này đang lớn lên. Bên trên tấm da viết không có sai. Quỷ anh chui ra từ bụng Chu Chính không hề tầm thường. Chỉ có trời mới biết khi thứ này lớn lên, đến mức cuối cùng thì nó sẽ biến thành lệ quỷ cấp bậc gì. Chu Chính ơi là Chu Chính, còn quỷ ông tả ra là thứ kinh khủng gì vậy? Dương Giang. Nghe được thanh âm của Dương Giang, Vương Sang Sang lập tức ngẩng đầu, sự sợ hãi trong mắt cũng thay thế bằng sự vui mừng. Giống như Dương Giang là chú cứu thế của cô ấy vậy. Vương Bần hoảng sợ nói. Cậu chính là Dương Giang. Vừa rồi cậu vào đây bằng cách nào? Dương Giang nói. Ngay cả cửa cũng không có vào được. Làm sao cháu dám lấy của chú 50 vạn? Đạo lý một phần tiền tiêu một phần họa. Chẳng lẽ đến giờ chú Vương cũng còn chưa có hiểu? Tên này đã vượt qua khỏi dự đoán trước đó của cháu. Lấy tình thế trước mắt mà nói, cháu cũng không chắc có thể đối phó được. Cho nên trả thêm tiền. Này cũng không phải là hắn đang nói giỡn. Lúc trước hắn dùng bốn con mắt có thể đánh lui được con quỷ anh. Nhưng hiện tại nó đã không còn là quỷ anh nữa. Hắn phải gọi là quỷ hài. Mức độ nguy hiểm chắc chắn cũng tăng. Tốt nhất đừng có vượt qua cực hạn là sáu con mắt. Nếu không chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn mấy người một cái. Chuẩn bị lúc nào cũng có thể sẵn sàng bỏ chạy. Không có gì tự dưng lại thành quen. Chỉ là bạn học mà thôi. Không có khả năng vì cứu ba người bọn họ mà Dương Giang bỏ mạng tại đây. Vương Bần cũng là người thông minh. Nhìn thấy trong ánh mắt của Dương Giang có ý muốn bỏ chạy. Vội vàng hỏi. 100 vạn. Tôi trả cho cậu 100 vạn. Sau khi xong việc còn có hậu tạ thêm. Dương Giang thu hồi ánh mắt thở dài. Lại là một kẻ có tiền đáng ghét. Lúc trước trả giá thấp như vậy. Nếu như 100 vạn thì đáng giá để mạo hiểm một lần. Ai bảo trong nước chỉ có thể có mức giá như thế này đâu. Lúc này, hắn lại theo dõi con quỷ anh. Quỷ vật cũng đã mở ra không thể lãng phí cơ hội này được. Lúc này quỷ anh chậm rãi đứng dậy. Nó nghiêng đầu dùng ánh mắt tối đen dò xét Dương Giang. Làn da màu xanh đen của nó lộ ra một loại khí tức chết chóc. Một cú đá lúc nãy cũng không có làm nó bị thương một chút nào. Chỉ là do vừa rồi Dương Giang bị vây trong trạng thái quỷ vật nên chỉ có thể đánh lui nó mà thôi. Quỷ không thể bị giết chết. Có thể đối phó với quỷ chỉ có quỷ. Hai câu nói này cũng không có mâu thuẫn với nhau. Có thể đối phó chứ không phải là có thể giết chết. Cho nên câu nói của Chu Chính có nghĩa là chỉ có quỷ mới có thể đánh lui được một con quỷ khác hay sao? Ánh mắt Dương Giang khẽ đảo. Qua vài lần tiếp xúc với những chuyện kỳ dị, trong lòng hắn đã không còn sự sợ hãi nữa. Có lẽ là do có liên quan đến việc mình biến thành nửa người, nửa quỷ. Dương Giang nói. Ta không biết loại người như ngươi có lý trí hay là không, có hiểu tiếng người hay là không. Nhưng ta muốn nói là hôm nay ta bảo vệ mấy người của nhà này, có thể nể mặt ta mà dừng tay có được hay không? Nhưng còn chưa nói xong, trên người quỷ anh trào ra khí tức màu xanh đen. Cổ hơi thở này lan ra, mọi vật ở xung quanh bắt đầu bị ảnh hưởng. Đây là quỷ vật. Đột nhiên con người của Dương Giang co rụt lại, trong lòng run run. Dễ tiệt, nó đang học hỏi và lớn lên. Còn quỷ anh này tuyệt đối không đơn giản. Quỷ anh này đúng là quỷ dị. Trước mắt cách xử lý ổn thỏa nhất là tống cổ nó đi. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Đột nhiên dưới chân quỷ anh mở ra một lỗ hổng. Nó lập tức xuyên qua sàn nhà rơi xuống tầng dưới. Dương Giang bước từng bước về phía trước. Sau đó trên người hắn tỏa ra ánh sáng màu đỏ, trong chớp mắt lập tức biến mất khỏi trước mắt mấy người Vương Bân. Quỷ vật một đường đuổi theo quỷ anh. Tầng 16, tầng 13, tầng 9. Ngay vừa khi chạm tới tầng 1, Dương Giang thu hồi quỷ vật. Rầm! Một tiếng nổ lớn, quỷ anh ngã từ tầng 16 xuống mặt đất ở tầng 1. Thân thể trực tiếp nằm bẹp dí trên mặt đất, bày ra một tư thế khá quỷ dị. Dương Giang ở tầng trên, nhìn lấy Quỷ Anh vẫn nằm trên mặt đất không có nhúc nhích. Hắn biết nó cũng không có chết. Nhìn đồng hồ, sắp sửa đến cực hạn của quỷ vật rồi. Trước mắt đưa Vương Sang Sang đi khỏi chỗ này, chuyện còn lại từ từ rồi nghĩ cách xử lý sau. Dương Giang biết kinh nghiệm đối phó với lệ quỷ của mình vẫn còn non, chỉ có thể đảm bảo an toàn là trên hết. Lúc này hắn biến mất tại chỗ. Sau khi hắn rời đi được một lúc, giống như bẫy thịt bẹp dí trên mặt đất nhúc nhích từ từ, Quỷ Anh khẽ đung đưa thân thể, cuối cùng đứng lên. Dương Giang về nhà của Vương Bân, lập tức bảo, nếu như không có chuyện gì đặc biệt, ba người nên rời khỏi đây. Còn Quỷ Anh vừa rồi vì Vương Sang Sang mà đến, hơn nữa nó đang không ngừng lớn lên. Lúc trước gặp nó còn chưa có sử dụng được quỷ vật, lần này gặp nó đã bắt đầu có xu hướng nắm giữ được cách sử dụng quỷ vật. Không biết lần sau gặp lại nó còn biến thành cái gì nữa. Tôi có thể cảm giác được, một khi nó lớn lên thì mức độ khủng bố là không thể nào tưởng tượng nổi. Vương Bân hoảng sợ hỏi, cậu, rốt cuộc cậu là người hay là quỷ? Dương Giang trả lời, không biết, có thể là người, cũng có thể là quỷ, chính tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể cứu mạng mấy người là được rồi, hiện tại không phải là lúc nói những chuyện này. Vương Bân vừa kịp phản ứng lại, nói, đúng đúng đúng, rời khỏi đây, tôi đi thu thập đồ đạc. Vương Hải Yến ở một bên vẫn còn chưa có hoàn hồn lại, hỏi, cái thứ kia đã chết rồi à, nó sẽ không tiếp tục đến nữa chứ? Dương Giang nói, chưa có chết, có khả năng cao là sẽ tiếp tục đến. Vương Hải Yến có chút kích động nói, cái gì, sao cậu không giết nó đi? Chúng tôi mời cậu đến chính là để đối phó với nó, hiện tại cậu để cho nó chạy, chúng tôi phải làm cái gì đây? Cậu đã không giết được thứ kia như vậy, chúng tôi cũng không có trả tiền cho cậu. Ai biết được có phải là cậu có ý thả cho nó đi hay không? Dương Giang nhìn cô ta nói, tùy tôi và Vương Sang Sang là bạn học, nhưng chuyện tình cảm ra tình cảm, chuyện làm ăn thì vẽ ra làm ăn. Nghe ý tứ của dì là muốn quỵt nợ. Vương Hải Yến nói, chuyện còn chưa có giải quyết xong, cậu đã muốn lấy tiền. Cậu cho là 50 vạn dễ kiếm lắm hay sao? Dương Giang nói một cách nghiêm túc, vậy à, dì sai rồi, không phải là 50 vạn, mà là 100 vạn. Vương Hải Yến cãi lại, ai nói là 100 vạn, lúc trước tôi nghe chồng tôi nói cậu ra giá 50 vạn. Dương Giang ngồi ở trên ghế sofa, vâng về trán. Thật sự là đau đầu, tôi cũng là một người nói lý lẽ, nên thế nào cũng được. Nếu như dì đã muốn cãi cọ, thì tôi cũng không có cách. Tôi đọc sách không có nhiều, kinh nghiệm xã hội cũng ít, không cãi lại những thành phần trí thức xã hội như gì. Một khi đã như vậy thì cứ coi như lần này là làm việc giúp Vương Sang Sang vậy. À đúng rồi, dì Vương, bình thường dì thích hoa gì? Vương Hải Yến nói, hoa nhài, cậu hỏi làm gì? Dương Giang nói, lần tới có cơ hội đi tảo mộ thì thuận tay cầm cho dì ít hoa. Nếu như lần sau dì có gặp mấy thứ quỷ quái như thế nữa thì dì tự thân ra trận đi nha. Lấy khả năng miệng lưỡi của dì nói không chừng có thể thuyết phục nó không giết các người. Sau khi tôi đi, hy vọng cả nhà dì sẽ đi ra khỏi đây được. Nói xong hắn đứng dậy lập tức rời đi. Hắn cũng muốn nhìn xem mẹ của Vương Sang Sang là muốn tiền hay là muốn mạng. Chính mình cũng không có dư sức ở đây khù môi múa mép. Thấy Dương Giang sắp sửa rời đi, sắc mặt Vương Hải Yến lập tức thay đổi. Cô ta vội vàng cười lầm lạnh nói, vì bạn học này từ từ, gì mà căng vậy, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà, đừng có nóng giận, dì xin lỗi cậu được không? Hơn nữa cậu với Sang Sang đã từng là bạn học, thì giúp đỡ nhau là việc nên làm, phải không? Hai ngày hôm nay Sang Sang vẫn nhắc đến cậu suốt đó. Dương Giang nghiêm túc nói, đúng là đã từng bạn học nên giúp đỡ nhau thì cũng đúng. Vừa rồi tôi đã giúp đỡ nhà của dì rồi, hiện tại tôi nghèo lắm, dì có thể cũng giúp đỡ lại tôi 100 vạn được hay không? Chung quy lại, khi tôi nói chuyện tình cảm thì các người nói chuyện làm ăn, còn khi tôi nói chuyện làm ăn thì mấy người lại đi nói chuyện tình cảm. Đằng nào tôi cũng bị đuối lý, làm gì cũng chịu thiệt, cái gì tốt đều do mấy kẻ có tiền như các người lấy hết. Cho nên, tôi cũng phải học khôn một chút. 100 vạn thiếu một xu cũng không có được. Hiện tại, hắn cũng không có nổi giận, đã là cố gắng kìm nén bản thân lắm rồi. Trên mặt Vương Hải Yến thật sự không tốt. Cô ta hiểu được Dương Giang đang nói đến chuyện lần trước, đưa Sang Sang về nhà. Cô ta đã lấy 200 đồng đuổi hắn đi. Dương Giang nói, vậy cũng đừng có lôi kéo để làm quen. Mặc dù tôi cùng với Vương Sang Sang là bạn học, nhưng đối với dì thì chỉ là gặp mặt không quá 2-3 lần. Cho nên giữa chúng ta vẫn là nên giữ mối quan hệ bằng tiền bạc thì hay hơn. Các người trả tiền, tôi làm việc rất công bằng. Các người dùng tiền mua mạng, tôi bán mạng kiếm tiền cũng rất công bằng. Vương Hải Yến nói, đúng đúng, như thế là công bằng nhất. Nhưng vị bạn học này, tiền chúng tôi sẽ trả, nhưng cậu cũng nên nghĩ cách giải quyết chuyện này thay cho chúng tôi. Có phải hay không? Thứ kia là cái gì mà sao không đi kiếm nhà khác, lại cố tình đi kiếm nhà chúng tôi? Dương Giang nói, nó cũng không phải là đi kiếm nhà gì, mà là đi kiếm Vương Sang Sang. Lần trước trong trường học tôi cũng đã muốn nói ra, nhưng kỳ đó còn có con quỷ khác mạnh hơn, cho nên không nhiều thời gian nói chuyện. Tôi cảm thấy nguyên nhân là do hai dấu tay quỷ nằm trên cổ Vương Sang Sang. Ở trường học cô ấy đã bị quỷ anh đánh lén một lần. Lần đó tôi cứu, có điều quỷ anh lại đánh dấu cô ấy nên mới có thể tập kết lần nữa. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Còn cụ thể ra sao thì tôi phải tìm người hỏi một chút đã. Vương Hải Yến nói, có thể giải quyết được hay không? Dương Giang nhìn cô ta nói, trước tiên phải trả tiền đã, sau đó mới nói chuyện. Đột nhiên, trên di động của hắn nhận được tin nhắn thông báo. Nội dung tin tức, tài khoản của ngài vừa được cộng 100 vạn. Lúc này Vương Bân từ trong phòng đi ra. Ông ta nói, vị bạn học này, tiền tôi cũng đã gửi cho cậu rồi. Còn chuyện của Sang Sang thì hy vọng cậu sẽ để tâm nhiều hơn. Có yêu cầu gì cậu cứ nói. Chỉ cần nhà chúng tôi có thể làm được thì chúng tôi sẽ không từ chối. Dương Giang cười nói, vẫn là chủ Vương thẳng thắn. Nhìn qua là biết người thành đạt, thái độ làm việc mạnh mẽ, dứt khoát, giữ chữ tín. Thế nhưng sao chú có số tài khoản ngân hàng của tôi vậy? Vương Bần nói, tôi làm việc ở ngân hàng. Lúc trước đi họp phụ huynh ở trường theo bản năng nghề nghiệp, tôi có chụp lại một phần tư liệu. Khó trách những bạn học ngồi xung quanh Vương Sang Sang đều là như những người có hoàn cảnh gia đình không tồi. Giống loại người nghèo như tôi chỉ có thể ngồi cách rất xa. Chủ Vương đúng là tốn không ít tâm tư à. Dương Giang nói, hắn có chút bội phục Vương Bần. Mới học cấp 3 đã chuẩn bị các mối quan hệ về sau cho Vương Sang Sang rồi. Vương Bần cười gượng không trả lời. Đây cũng không phải là chủ ý của một mình ông ta, mà là từ nhóm cha mẹ của mấy con em có điều kiện gia đình. Ông ta chỉ cần tham khảo mà thôi. Dương Giang nhìn thời gian. Được rồi, thời gian cũng không khác biệt lắm, cần phải đi thôi. Thời gian tồn tại của quỷ vật chỉ còn không đến một phút. Rất nhanh mấy người rời đi tiểu khu, ngồi xe rời khỏi chỗ này. Có lẽ là do vẫn còn có quỷ vật cho nên không có đụng phải quỷ anh. Bên trong quỷ vật có thể ngăn cản được con quỷ khác tìm kiếm. Chuyện này khá là quan trọng, hắn cần phải ghi nhớ. Dương Giang nghĩ thầm trong lòng. Ở trên xe, Vương Sang Sang cũng đã khôi phục lại được bình tĩnh, vụng trộm lôi tay của Dương Giang, nhỏ giọng nói. Dương Giang, xin lỗi cậu nhé. Dương Giang nói, không có gì phải xin lỗi cả, tôi cũng là vì tiền mà đến thôi. Vương Sang Sang rất biết ơn trả lời, cảm ơn cậu. Vương Bần lái xe nói, vị bạn học này, hiện tại chúng ta nên đi đâu? Dương Giang nói, đi đâu cũng được, canh càng xa tiểu khu càng tốt, như thế con quỷ anh kia muốn tìm cũng cần tốn thời gian. Vương Hải Yến ở bên cạnh hỏi, chạy ra nước ngoài thì có thoát khỏi thứ kia hay không? Dương Giang nói, còn nếu như không thoát khỏi thì sao? Hơn nữa nước ngoài sẽ không có chuyện ma quỷ hay sao? Chuyện ma quỷ ở nước ngoài còn sẽ ra nghiêm trọng hơn so với trong nước. Ở đó không có người làm nhiệm vụ xử lý mấy chuyện này mà chỉ có thuê người xử lý. Cho nên xử lý những chuyện như thế này ở nước ngoài giá cả thấp nhất đều là mấy trăm vạn đô la. Chủ Vương, không tin thì có thể kiếm người hỏi thăm. Lục Trương gọi điện thoại, tôi cũng không có lừa chủ đâu. Vương Hải Yến cách sáo hỏi, không dám làm loạn như lúc nãy. Tiền cũng đã gửi rồi, nếu Dương Giang nổi nóng bỏ mặc mọi chuyện, như vậy cả nhà mình sẽ làm sao bây giờ? Dương Giang suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi phải đi hỏi người khác, nếu như họ không có cách giải quyết, thì tôi cũng chịu. Vương Sang Sang chỉ có thể mặc cho số phận mà thôi. Hắn lấy điện thoại vệ tinh, gọi điện cho liên lạc viên Lưu Tiểu Vũ. Từ chuyện của Vương Sang Sang, hắn cũng đã hiểu thêm về một số tin tức có liên quan đến lệ quỷ. Những thứ này sẽ có ích đối với mình sau này. Rất nhanh, Lưu Tiểu Vũ bắt máy. Alo, Dương Giang là cậu à? Là tôi. Dương Giang nói. Liên lạc viên các cô đều hoạt động 24 trên 24 hay sao vậy? Lúc nào gọi đều được như thế. Lưu Tiểu Vũ nói. Chúng tôi là một người phục vụ một người. Mỗi người điều khiển quỹ sẽ có một liên lạc viên. Tôi là liên lạc viên của cậu. Ngoại trừ chịu trách nhiệm khi cậu gọi đến thì không có làm chuyện gì khác. Dương Giang nói. Được rồi, tôi cũng không cùng cô nói những chuyện lung tung nữa. Lần này tôi gặp phải phiền phức. Tình huống đại khái thì tôi sẽ kể cho cô nghe. Cô nghe xong xem sao, sau đó cho tôi một vài ý kiến tham khảo. Lưu Tiểu Vũ vừa định buông xuống công việc để trở về phòng đi ngủ, nhưng nhận được điện thoại của Dương Giang. Lúc này cô lập tức nghiêm túc trở lại. Bình thường người điều khiển quỹ sẽ không tùy tiện gọi điện thoại vệ tinh. Một khi đã gọi thì chắc chắn là gặp chuyện ma quỷ, gặp phải lệ quỷ. Mà nhiệm vụ của liên lạc viên vô cùng nghiêm khắc, phải thu thập thông tin, sửa sang hồ sơ, đánh giá cấp bậc là một trong những bước quan trọng trong việc duy trì sự yên ổn trong khu vực quản lý. Cho nên bất kể là đang ngủ hay là đang thức, một khi tiếng điện thoại vang lên, phải lập tức vào vị trí công tác. Nghe Dương Giang kể, Lưu Tiểu Vũ cầm lấy hồ sơ quỹ anh của Chu Chính, đôi chân mày nhíu lại, lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Cậu nói là con quỷ anh chui ra từ bụng của Chu Chính, đang lớn lên. Mấy ngày trước chỉ là đứa trẻ sơ sinh, hôm nay đã là đứa bé. Hơn nữa nó có xu hướng có thể sử dụng được quỷ vật. Dương Giang nói, đúng thế, đại khái tình huống xảy ra là như thế. Hơn nữa người bạn học của tôi bị con quỷ anh kia để lại hai dấu bàn tay trên cổ. Hiện tại hình như nó đang nhắm vào cô ấy, nhất quyết muốn ăn cô ấy. Giống như sự nguyền rủa của tiếng gõ cửa vậy. Bên chỗ cô có vụ án tương tự như thế này hay không? Đã nghĩ ra cách phá giải hay chưa? Trước kia, hồ sơ cũng ghi lại chuyện ma quỷ tương tự. Đa số quỷ sẽ xác định mục tiêu giết người dựa vào hai điều kiện. Một là mạnh mẽ gây ra điều kiện, hai là giết người có quy luật. Cũng giống như động cơ giết người của người bình thường vậy, cần phải có nguyên nhân. Lúc trước, điều kiện của quỷ gõ cửa là tiếng gõ cửa. Cách thức giết người là tiếng gõ cửa. Đương nhiên cũng không loại trừ việc có cách giết người khác mà cách giết người của quỷ anh hẳn là ăn. Thông qua việc ăn khiến một người bị chết, còn điều kiện gây ra thì hẳn là đụng vào. Dựa vào một số tư liệu trước đây, tôi thấy quỷ anh chắc sẽ ăn những người bị nó đụng vào đầu tiên. Hơn nữa người khác đụng vào nó cũng bị tương tự. Lúc này nó nhìn chằm chằm vào người bạn học của cậu, có lẽ là do cô ta và quỷ anh đã tiếp xúc với nhau. Dương Giang nói, trước kia tôi cũng chưa có tiếp xúc với quỷ anh, nhưng nó lại tập kích tôi đầu tiên. Lúc ở trong trường học, hắn là người đầu tiên bị quỷ anh tập kích. Lưu Tiểu Vũ nói, phần lớn cách thức giết người của quỷ không khác nhau lắm. Ở tình huống không có gây ra điều kiện để giết người, chúng sẽ tùy tiện chọn một người ở xung quanh để làm mục tiêu. Tương tự quỷ anh cũng thế. Sau khi chui ra cơ thể của Chu Chính, cậu là người đầu tiên nó thấy, cho nên nó sẽ chọn cậu làm mục tiêu. Nhưng dựa vào tốc độ lây lan và nó có thể di chuyển, bình thường nó sẽ là lệ quỷ cấp B. Khi gặp quỷ mà chưa đủ điều kiện để giết người, thì cũng không thể đảm bảo sẽ bình an vô sự. Chỉ có thể nói rằng sau khi hiểu được quy luật của quỷ, có thể tăng cao khả năng sinh tồn mà thôi. Nghe đến đó, Dương Giang cũng xem như hiểu được vì cái gì lúc trước ở trong trường học, Phương Kính lại điên cuồng dùng sự hy sinh của người khác để đổi lấy cơ hội sinh tồn cho hắn. Lưu Tiểu Vũ nói, còn về hai cái dấu tay trên cổ bạn học của cậu, theo như tư liệu, nó có thể là ấn ký quỷ nô. Ấn ký quỷ nô? Dương Giang nói, nó là cái gì? Nó cùng với quỷ vật có cái gì khác nhau hay không? Mỗi một cái quỷ vật đều có một khả năng chung là biến người chết trong quỷ vật thành quỷ nô. Quỷ nô không có ý thức, chỉ có về ngoài là giống với hình dạng như cũ, còn lại coi như đã biến thành bộ dáng khi còn sống của quỷ nô mê hoặc. Hơn nữa, quỷ nô vô điều kiện phục tùng quỷ chủ. Chắc chắn cậu cũng đã gặp qua ở trong trường học. Có điều cấp bậc của quỷ gõ cửa rất cao, Số lượng quỷ nô mà nó khống chế vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Bên chúng ta đã xếp nó vào cấp A. Cấp A, trong một thời gian nhất định có thể hủy diệt một thành phố. Trong lòng dân gian rùng mình, thì ra lão quỷ gõ cửa kia mạnh đến thế. Lưu Tiểu Vũ tiếp tục nói. Mà ấn ký của quỷ nô chính là một dấu hiệu của lệ quỷ, giống như nhãn hiệu của các công ty xí nghiệp vậy. Người bạn học của cậu mặc dù không chết, nhưng đã được xem như quỷ nô của quỷ vật rồi. Một kỳ cô ấy chết sẽ bị khống chế. Tư liệu tôi thu thập được tạm thời chỉ có như vậy. Dương Giang ở đầu bên kia điện thoại, nghe vậy bỗng có cảm giác nặng nề. Vậy nghĩa là con quỷ anh kia lông dài, đã tính toán thu một người đẹp làm hậu cung, còn tưởng rằng nó là một con quỷ đứng đắn, không nghĩ tới nó lại là một con tiểu quỷ háo sắc. Dương Giang nói, có cách nào để xóa bỏ ân ký hay không? Lưu Tiểu Vũ nói, không có cách nào, có lẽ có một cách, nhưng phía cảnh sát chưa có ai thử qua. Dương Giang hỏi, vì sao? Lưu Tiểu Vũ nói, yêu cầu rất cao. Có yêu cầu gì? Đầu tiên là phải có người điều khiển quỷ có thể sử dụng quỷ vật. Một vị giáo sư suy đoán, nếu như quỷ có thể có quỷ nô, vậy thì người điều khiển quỷ cũng có thể có quỷ nô. Dùng một cái ấn ký khác loại bỏ ấn ký của lệ quỷ, do đó có thể khiến cho người này thoát khỏi việc bị lệ quỷ đuổi giết. Dương Giang nói, này không phải là đoán lung tung hay sao? Làm nửa ngày vẫn không trừ được ấn ký của quỷ, chả phải vẫn là nô lệ hay sao? Đương nhiên sẽ có khác nhau. Lệ quỷ là người chết, người điều khiển quỷ là người sống. Cho dù trở thành quỷ nô của người điều khiển quỷ, cũng sẽ không bị mất lý trí. Bản chất khác với quỷ nô của lệ quỷ. Đương nhiên, nếu cậu chết mà con lệ quỷ trong người cậu sống lại, như vậy nó sẽ tiếp thu toàn bộ quỷ nô của cậu. Mặt Dương Giang tối sầm. Người điều khiển quỷ đều là người chết hơn nửa phần. Như thế không phải là nhảy từ hố lửa này qua hố lửa khác hay sao? Đều sẽ chết cả. Dương Giang nói. Tôi hiểu rồi. Lần sau nói chuyện tiếp. Khoan, từ từ đã. Đột nhiên Lưu Tử Vũ nhớ tới một chuyện, vội vàng ngăn cản hắn cúp máy. Còn có chuyện gì nữa à? Bên này của tôi muốn lập hồ sơ của cậu. Hy vọng cậu có thể hợp tác một chút. Tốt nhất là nói ra hết toàn bộ những gì cậu biết về con lệ quỷ trong người của cậu. Ví dụ như năng lực, đặc điểm, hình dáng. Nếu cậu còn không có tiến hành phối hợp, thì lần sau chúng tôi sẽ không phối hợp làm việc với cậu nữa. Được rồi. Dương Giang cảm thấy nói một chút cũng không sao. Lập tức nói ra toàn bộ chuyện liên quan đến ánh mắt. Sau khi Lưu Tiểu Vũ hoàn thành ghi chép lại nói. Về chuyện của mẹ cậu, bên phía chúng tôi đã nhờ người sắp xếp. Hiện tại đang làm việc ở một xí nghiệp chính quy. Qua một thời gian nữa sẽ trở về thành phố Đại Sương. Cậu có thể yên tâm. Đúng rồi, chuyện cha cậu lần trước như thế nào rồi? Có thể kể lại hay không? Dương Giang nghi ngờ hỏi. Cha tôi chết trước kia rồi mà. Cô nói về chuyện gì? Lưu Tiểu Vũ sửng sốt một chút nói. Lần trước ở phòng trọ của cậu, không phải nói cha cậu ở bên cạnh hay sao? Lúc đó tôi nghi ngờ là quỷ bảo cậu chạy đi mà. Dương Giang nói, con quỷ kia thì cứ nói là con quỷ kia đi, nhắc tới cha tôi làm cái gì? Chẳng lẽ cô cảm thấy con quỷ kia là cha tôi? Đừng có chọc cười tôi được không? Lưu Tử Vũ cũng không có tức giận, ngược lại nhíu mày. Theo như giọng điệu của Dương Giang thì không giống như hắn đang nói đùa. Giải thích duy nhất chính là trí nhớ của hắn lại bị bóp méo. Một con quỷ có thể bóp méo trí nhớ, bản thân người bị không thể phát hiện ra. Cho dù là người điều khiển quỷ cũng vậy, nhưng vì sao cô ta lại phát hiện ra được? Rất nhanh Lưu Tiểu Vũ nhớ, bản ghi chép chuẩn bị báo cáo chuyện này lên cấp trên, để cho người có chỉ số thông minh cao suy luận, chuyện này cũng không phải là trách nhiệm của mình. Dương Giang nói, được rồi, nếu không có chuyện gì để nói nữa, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Bất chợt Lưu Tiểu Vũ lại hỏi, câu hỏi cuối cùng, gần đây tình trạng tinh thần của cậu có khỏe không? Rất tốt, không có vấn đề gì. Dương Giang cúp điện thoại, sau đó hắn nhìn lại Vương Bân cùng Vương Hải Yến ở trong xe. Hai người nghe rồi chứ? Cô ta là liên lạc viên thuộc phân bộ cảnh sát quốc tế, khu vực châu Á. Cô ta có thể đại diện cho quốc gia. Thật ra các quốc gia đã sớm tham dự vào chuyện ma quỷ, chẳng qua là sợ khủng hoảng toàn cầu, gia tăng bạo động cho nên giấu đi. Hiện tại các người cũng đã tiếp xúc rồi, cho nên tôi cũng không cần giấu giếm, tránh cho lại nói tôi là kẻ điên, kẻ lừa đảo. Toàn bộ người nhà Vương Bân đều trầm mặc, nội tâm của mỗi người cũng không có bình tĩnh. Dương Giang nhìn về phía Vương Sang Sang, đột nhiên sắc mặt hắn ngưng trọng hẳn. Hắn thấy trên cổ tay của Vương Sang Sang mọc lên một cái ấn ký màu đỏ, cũng không biết mọc từ lúc nào. Cái ấn ký kia giống một con mắt, nhưng rất mờ nhạt như sắp sửa biến mất. Dương Giang cầm lấy tay Vương Sang Sang hỏi, cái này có từ lúc nào? Vương Sang Sang co rụt lại, nhỏ giọng nói, lúc ở trường học bị cậu túm một lúc thì có. Đây là dấu ấn của quỷ. Dương Giang ngây sững sờ. Hắn nhớ lại chuyện lúc trước, lúc ở trường học tại thời điểm mình cứu Vương Sang Sang, có cầm lấy cổ tay cô một lát, là lúc đó lưu lại hay sao? Hiểu được, hiện tại Dương Giang lập tức hiểu vấn đề. Vì cái gì bị quỷ anh dây dưa vài ngày mà Vương Sang Sang lại không có chết? Thì ra là do ấn ký của mình. Chính vì hiện tại con quỷ anh kia đang lớn dần lên, lực lượng tăng cường nên ấn ký của mình sắp biến mất. Ấn ký có thể cứu người, cũng có thể hại người. Sắc mặt Dương Giang biến hóa không ngừng, bắt đầu suy tư. Có điều Dương Giang vừa cấp máy không được bao lâu, thì trong phòng hồ sơ của phân khu châu Á nhiều thêm một bộ. Trang thứ nhất của hồ sơ ghi một hàng chữ, cảnh sát mắc quỷ Dương Giang. Dương Giang mở miệng nói, tổng thể mọi chuyện thì chắc hai vị cũng đã hiểu rồi. Tình trạng của Vương Sang Sang càng ngày càng tệ. Là một người ngoài, tôi đề nghị như thế này, tốt nhất hai người hãy sinh thêm một đứa nữa đi. Xe dừng lại ở một đoạn đường tại một chỗ sầm uất trong thành thị. Mọi người đi xuống xe, ngồi trên ghế bàn luận về chuyện xảy ra lúc trước. Cậu sao có thể nói những lời như thế chứ? Vương Hải Yến có chút tức giận nói. Không phải là còn biện pháp loại bỏ cái ấn ký này hay sao? Dương Giang nói, hai người cũng hiểu mà, dùng ấn ký mới loại bỏ ấn ký cũ, xóa ấn ký cũ lại có ấn ký mới, cuối cùng kết quả có khác gì nhau đâu. Lời của tôi tuy là có khó nghe một chút, nhưng đó là sự thật, chú Vương, chú thấy sao? Vương Bần cầu mày, nhả ra một hơi, là người trụ cột của gia đình, nhưng hiện tại ông không có cách nào giải quyết. Trong lòng bực bội vô cùng, sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Ông ta hiểu ý tứ của Dương Giang. Không loại bỏ ấn ký, còn quỷ anh kia sẽ đi theo Sang Sang. Xóa bỏ ấn ký thì nhất định phải đánh dấu một ấn ký khác lên người. Kết quả cuối cùng cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Vương Sang Sang cố nín nước mắt nói. Cha, mẹ, không có chuyện gì đâu. Con đã không thể cứu được nữa rồi. Để con đối mặt với quỷ anh đi. Không thể chỉ vì con mà liên lụy đến hai người. Cô biết đó là lựa chọn cuối cùng, nhưng mà cô vẫn có cảm giác sợ hãi. Phận là mẹ, Vương Hải Yến nghe con nói vậy cũng rất đau khổ, nước mắt chảy đầy mặt. Hai mẹ con cứ như làm trò cho người qua đường xem, ngồi ôm đầu khóc ròng.